Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1666, Dẫm Nát Giày Thủy Tinh 13. Người đăng, HGSO Jimozese, mời khách ăn cơm. Dựa vào phương thức như vậy cảm thấy ở bên ngoài được hoan nghênh, bằng hữu nhiều a, người ta trong lòng không chừng làm sao mắng vung so đâu. Bảo ngươi một tiếng Mã ca trong lòng liền thật đem ngươi trở thành huynh đệ. Mã Dũng quân người này cũng là tốt xấu chẳng phân biệt được. Thứ gì không? Hướng trong nhà cầm, làm ra sự tình quả thực thiểu năng đến làm cho người không biết nói cái gì. Đều là lòng tự trọng lòng hư vinh quấy phá. Làm bộ bằng hữu của mình thật nhiều. Kia tàu tử, chúng ta đi trước. Hồ bằng cẩu hữu muốn đi. Đợi chút nữa lại đi. Bọn họ trong túi bỏ tiền. Ninh Thư vội vàng nói. Khoan hãy đi a, chờ Dũng quân kết quả ra tới lại nói. Ta thỏa đáng lấy Dũng quân mặt cảm ơn ngươi hai. Ninh Thư rất nhiệt tình giữ lại hai người. Hai người cũng không tốt đi. Dù sao, lại là huynh đệ, lại là cái gì bạn tốt. Mã Dũng quân xác thực một cái hào phóng người. Như vậy đi, Mã Dũng quân trong lòng còn không phải có ngật đáp a. Liền phòng cửa mở, Ninh Thư nhanh lên hướng bác sĩ hỏi. Bác sĩ, hắn xảy ra chuyện gì? Có điểm tâm luật không đủ, mà làm theo cái cụ thể kiểm tra. Trái tim mắc lỗi, chấm ngoặc kép. Bác sĩ tại tờ đơn thượng viết chữ vừa nói. Ninh Thư rất lo lắng. Vì sao lại xuất hiện loại bệnh này? Có phải hay không? Bởi vì hắn luôn yêu thích thức đêm chơi mạt chược. Thức đêm là tiêu hao thân thể hành vi. Không riêng gì đối trái tim không tốt. Đối tâm can tỳ phổi thận đều không tốt. Đây là tìm đường chết hành vi. Bác sĩ nói. Này nhưng làm thế nào a? Làm thế nào a? Ninh Thư gấp đến độ cùng kiến bò trên chảo nóng đồng dạng, hoang mang lo sợ, liền cùng trời sập đồng dạng. Bác sĩ, người nhưng nhất định phải mau cứu hắn a! Ninh Thư hướng bác sĩ hô. Mặc dù hắn luôn là đánh ta, nhưng là hắn là hài tử ba ba nha, là một nhà trụ cột a, vung cho cốt để ngươi theo gió tung bay. Thiên địa đều là nhà, làm cụ thể kiểm tra. Còn có chú ý không muốn cảm xúc quá kích động. Tim đau, thắt là thói xấu lớn. Ninh Thư gật đầu. Ta đã biết. Mã Dũng quân vén lên rèm. Từ bên trong ra tới. Sắc mặt mặc dù tái nhợt. Nhưng, là không có ôm ngực. Hồ bằng cẩu hữu vội vàng đi qua đỡ hắn. Mã ca, người nhưng phải kiềm chế một chút. Ninh Thư nói ra. Dũng quân, người những người bạn này thật là ý tứ. Còn cho. Người ứng ra tiền thuốc men, cho 200 khối ngươi. Mã Dũng quân lập tức hô, người cái kiến thức hạn hẹp bà nương, ai bảo ngươi, cùng người khác đòi tiền. Thế nhưng là, nhưng mà cái gì, đem tiền trả lại cho bọn họ. Mã Dũng quân một kích động, ngực liền có chút đau. Ninh Thư, trang cái gì ích, không có tiền còn trang người giàu có. Đừng, Mã ca, coi như là chúng ta đưa lễ. Ngày này cũng đã chậm, chúng ta phải trở về, có chuyện gì cho chúng ta gọi điện thoại. Hồ bằng cẩu hữu nói liền, đi, Ninh Thư mang theo Mã Dũng quân đi điện tâm đồ kiểm tra. Các loại kiểm tra, Mã Dũng quân là nhịp tim không đủ, trái tim điện sinh học xuất hiện vấn đề. Nhiễu loạn bình thường trái tim vân ra nhảy lên, vốn dĩ trái tim nên đông đông đông có tiết tấu nhảy lên. Nhưng là hiện tại. Hoặc là đông tương đương, hoặc là chính là như nổi trống đồng dạng đông đông, đông, trái tim cung cấp máu xuất hiện mau bệnh, toàn thân đều sẽ xuất hiện các loại mau bệnh. Mã Dũng quân muốn khống chế chính mình tâm tình, không thì trái tim nhảy dựng, lên liền giống như thoát cương ngựa hoang. Ninh Thư mặt mỉm cười, đỡ Mã Dũng quân về nhà, tiến vào phòng ngủ, Ninh Thư liền sẽ khăn mặt nhét vào Mã Dũng quân trong. Miệng, tại Mã Dũng quân vẫn không rõ sở tình huống thời điểm. Bắt lấy hắn tay, răng rắc một tiếng, đem Mã Dũng quân tay vặn ngã hắn sau lưng. Mã Dũng quân lập tức đau đến toàn thân đều đang run. Ngã trên mặt đất, tại quán trà ngồi xổm bất động để ngươi đánh. Đó là vì bảo trì chính mình. người bị hại hình ảnh. Đóng lại cửa, ai biết xảy ra cái gì? Không phải thích đóng cửa lại đến đánh người. Cũng nếm thử loại này gọi trời. Trời không linh kêu đất đất chẳng hay cảm giác. Ninh Thư loay hoay Mã Dũng quân thân thể. Làm xong chọn bộ thứ 8 bộ quảng bá. Phân cân thác cốt thủ sau. Ninh Thư tâm bất hoảng tâm bất xuyễn. Mã Dũng quân đã ngất đi. Trực tiếp đau nhức đã hôn mê. Ninh Thư đem Mã Dũng quân kéo đến trên giường. Nàng là hiền thê lương mẫu. Sao? Có thể làm trượng phu ngủ ở trên mặt đất đâu. Buổi sáng 6 giờ. Ninh Thư dừng lại tu luyện. Chuẩn bị điểm tâm. Hai đứa bé sớm liền tỉnh. Mặc trên người xinh đẹp quần áo mới. Đến nỗi chuyện xảy ra tối hôm qua. Hai đứa bé hoàn toàn không biết gì cả. Ăn điểm tâm. Thu thập xong. Ninh Thư liền cưỡi xe đạp mang theo hai đứa bé đi. Trường học. Trở về thời điểm. Ninh Thư lại đến quán trà đi. Tìm được Mã Dũng quân mấy cái. Hồ bằng cẩu hữu. Ninh Thư một mặt xoắn suýt mở miệng cùng Mã Dũng quân các bằng hữu mở miệng. Vay tiền. Dũng quân trái tim mắc lỗi. Bác sĩ nói phải uống thuốc khống chế nhịp tim. Các ngươi đều là Dũng quân bạn tốt. Bạn bè thân thiết. Có thể hay không mượn. Ít tiền để chúng ta vượt qua nan quan. Ninh Thư nhìn chơi mạt trược mấy người. Tiền. Ta là nhất định sẽ trả lại. Nếu không, ta cho ngươi quỳ xuống. Bình thường kêu Mã Dũng quân Mã ca dài Mã ca ngắn. Hiện tại Ninh Thư muốn mượn tiền, mỗi người cũng không nguyện ý. Dũng quân hiện tại rất cần tiền mua thuốc, mà lại là nhập khẩu thuốc. Trong nhà tiền đều tiêu hết. Nếu như không phải không biện pháp, ta cũng sẽ không tới tìm các ngươi. Ninh Thư khóc thút thít nói. Trong quán trà rất nhiều người. Đều nhìn về bên này. Mã Dũng quân hồ bằng cẩu hữu không có cách. Một người tiếp cận một chút tiền. Cho Ninh Thư. Cũng không nhiều. Liền 500-600 khối tiền. Cảm ơn. Số tiền này đủ mua một lần thuốc. Ninh Thư cơ hồ là vui đến phát khóc. Các ngươi quả nhiên là Dũng quân bạn tốt. Bạn bè thân thiết. Ninh Thư đem tiền thu. Vẫn không quên ác tâm một phen người. Bằng hữu. Tất cả mọi người là bằng hữu nha. Số tiền này lại đến một chút, liền có thể cho Mã Song Song giao nhà trẻ học. Phí, thượng nhà trẻ Mã Song Song học phí là quý nhất. Các ngươi chính là người tốt, các ngươi sẽ có phúc báo. Ninh Thư bôi nước, mắt ra quán trà, đi mua đồ ăn về nhà nấu cơm. Trở về thời điểm, hàng xóm láng giềng đều hướng Ninh Thư hỏi liên quan tới Mã Dũng quân sự tình. Ninh Thư một mặt phiền muộn bất đắc dĩ. Hiện tại hắn bệnh, ta này trong lòng, phức tạp hơn, trước kia hắn lão đánh ta, hiện tại bệnh, có thể sẽ không động, thủ, thế nhưng là trong nhà nên làm cái gì a? Đúng đấy. Chính là, trong nhà không có trụ cột cũng không được. Một cái, gái mập người đồng tình nhìn Ninh Thư lắc đầu nói, còn an ủi Ninh Thư. Ninh Thư ừ một tiếng, trên đường đi, tổng bị người gọi lại. Đều là hỏi Mã Dũng quân đã xảy ra chuyện gì. Chuyện phát sinh ngày hôm qua, hôm nay liền truyền ra. Chỉ cần có người hỏi, Ninh Thư đều nói Mã Dũng quân bệnh. Bệnh. Sau đó nhận biết Mã Dũng quân người đều biết Mã Dũng quân bệnh. Về sau trực tiếp truyền Mã Dũng quân mắc bệnh ung thư, sống không được bao lâu. Ninh Thư xách theo đồ ăn về nhà. Trong phòng ngủ Mã Dũng quân hự hự kêu to. Đoán chừng là quá đau, nhẫn nhịn không được, Ninh Thư đem giỏ rau để lên bàn, vặn ra cửa phòng ngủ, nhìn thấy Mã Dũng quân, toàn thân đại hãn, ôm ngực, toàn thân xương cốt đều đau. Mã Dũng quân nhìn thấy Ninh Thư, quai hàm đều cắn đạt được máu. Người lại, đánh ta, người dám đánh ta, hết chương.